Chương 269, Hoang đường nhân sinh. Không có. Nam tự chậm rãi lắc đầu, giọng điệu nhạt được nghe không ra chân thật cảm xúc, chỉ là lúc này hết giận, mới ý thức tới mới vừa có chút xúc động. Nhu Nhiên mặc dù là thiên triều phụ quốc, được hàng năm tiến cống, bởi vì tiểu công chúa một câu liền đem nàng đưa đi thanh lâu, không quá nói. Không có gì không nói. Thương Hàn Duật bình tĩnh mở miệng, Nhu Nhiên cùng Tây Cương đều là tự làm tự chịu, bọn họ dám đối với ngươi tùy ý chửi rủa, liền đáng đời thừa nhận của ngươi lửa giận, tự nhi không dụng tâm nhuyễn. Ta không phải mềm lòng. Nam tự nói, chẳng qua là cảm thấy nàng lỗi ở không lớn, không về phần nhận đến lớn như vậy trừng phạt. Như vậy trừng phạt cũng không lớn, xứng đáng thân phận của nàng. Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lẽo vô tình, tuy cực lực áp lực, lại như cũ bộc lộ nhỏ không thể nhận ra một chút sát khí, lấy bọn họ sở tác sở vi, coi như thiên đao vạn quả cũng không quá phận. Sở tác sở vi nam tự con mắt tâm nhỏ bé, hoàng thượng chỉ là cái gì Thương Hàn Duật nhất tiến lặng, lập tức chậm rãi lắc đầu, không có gì. Dù sao chấm sẽ không để cho tự nhi lại cùng Nhu Nhiên kéo cái gì thân thích quan hệ, tự nhi khỏi phải mơ tưởng. Ngươi nếu là dám trở về nhận tổ quy tông, chấm khiến cho Đoan Mục Phong tự mình lãnh binh san bằng Nhu Nhiên uy hiếp ta. Nam tự mặt mày lạnh lùng, đột nhiên đem hắn đẩy ra, lại cho ngươi mặt có phải không lăn xuống đi quỷ. Thương Hàn Duật bị nàng đẩy được nhoáng lên một cái, vội vàng thò tay đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, tự nhi đừng giận, vi phu biết sai rồi. Ngươi là ai? Vi phu Thương Hàn Duật hôn hôn mặt nàng, biết nghe lời phải sửa miệng, nô tài biết sai rồi, tiểu chủ bất giận. Nam tự bị hắn ôm, cũng không dãy rủa, trầm mặc một hồi lâu, mới thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, ngủ. Thương Hàn Duật tân một tiếng, thò tay đem nàng bế dậy, xoay người đi nội điện đi. Thọ yến trước hai người đều tắm rửa qua một lần, tối nay ồn ào quá muộn, nam tử cũng không có lại tắm rửa hứng thú. Huống hồ Thương Hàn Duật trên đùi vừa rồi dược. Nam tử im lặng nằm ở trên giường, nghĩ trong trí nhớ nàng kiếp trước kiếp này, nguyên bản liền xen lẫn rối loạn nhớ lại bởi vì đêm nay đại tế ti một phen lời nói, mà càng thêm lộ ra phức tạp thần bí chút. Hiện tại tỉnh táo lại nghĩ một chút, chỉ cảm thấy như là một hồi hoang đường trò khơi hải. Cái gì hoanh hoanh liệt liệt, sầu chiến miên thê mỹ tình yêu, cái gì thần bí chuyển kỳ kiếp trước kiếp này, nàng một chút đều không cảm thấy những thời giờ này phát sinh ở trên người mình có nhiều thần kỳ, chỉ cảm thấy hoang đường. Nhưng cố tình chính là như vậy hoang đường nhân sinh trải qua, lại cứ nhường nàng gặp được. Mà hết thể này người khởi xướng có lẽ chính là nằm ở bên cạnh người này mà còn là hắn bỏ ra không muốn người biết đại giới sở đổi lấy. Tự nhi, ngươi đang nghĩ cái gì? Thương Hàn Duật xoay người, đem nàng kéo vào trong ngực, nghĩ Nhu Nhiên sự tình những lời này là thử trong điện đèn đuốc chỉ chừa một cái, ánh sáng tối tăm, nam tử trên mặt biểu tình cũng nhìn xem không quá rõ ràng, nghĩ Nhu Nhiên làm cái gì? Ta là đang suy nghĩ cha mẹ của ta. Thương Hàn Duật thần kinh căng thẳng, vòng thân thể nàng cánh tay cũng không khỏi chặt hơn chút nữa, trong lòng vừa là chua xót lại là đau lòng, thực xin lỗi, tự nhi, là ta không tốt. Nếu không phải là hắn, nàng không về phần rời đi quen thuộc ra, rời đi đau thân nhân của nàng. Nam tự trầm mặc một hồi, nhạt nói, ngươi biết thân phận của ta sao? Thương Hàn Duật im lặng đã lâu mới nói lời nói, lúc bắt đầu không biết, sau này mới biết được. Sau này là khi nào chính là ngươi? Thương Hàn Duật môi mỏng trải được chấp nhận, ngươi gặp chuyện không may sao?